Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 683, 683 tôn trọng. Anfield tại nửa tràng tiếng còi vang lên lúc vẫn như cũ tiếng ca không thôi. Bộ này tình cảnh xúc động lòng người. Bằng vào Heskey vào bóng. Liverpool tại 45 phút đồng hồ tranh tài bên trong san đều tỷ số rồi điểm số. Hiện tại điểm số là 1-1. Có lẽ rất nhiều Liverpool fan hâm mộ hiện tại quan tâm hơn chủ soái Holier đưa đi bệnh viện cứu chữa tình huống. Nhưng trên trận tranh tài Liverpool, cầu thủ càng hy vọng lấy một trận thắng lợi đến đưa cho bọn họ chủ soái. Đây là Liverpool tinh thần. Huấn luyện viên chính tại cùng bệnh ma chống lại. Bọn hắn cầu thủ cũng tại ương ngạnh bất khuất chống lại lấy châu Âu giới đá banh cường đại nhất. Đội bóng. Andrej đi trước rút một điếu thuốc. Bất luận là hắn, vẫn là huấn luyện viên tổ đồng Liêu. Klinsmann cùng Jensen đồng dạng tâm tình rơi xuống đáy cốc. Bỗng nhiên nhìn thấy một vị huấn luyện viên chính bệnh tình nguy kịch. Đang ở trước mắt xảy ra, mà không phải thông qua tin tức biết được. Cảnh tượng đó làm cho người nói không ra lời. Thậm chí nội tâm có chút kiềm chế. Đến cùng vì cái gì? Ngoại trừ một phần làm bình thường người lo lắng cùng quan ngực bên ngoài. Còn có một cỗ nó tâm tình của hắn quanh quẩn trong lòng đầu. Klinsmann, Jensen, Boas, Bap các loại bọn hắn cùng Andrej đồng dạng. Tại cầu thủ thông đạo góc rẽ dựa vào tường rút lâu năm khói. Cứ như vậy trầm mặc, bầu không khí 10 phần kiềm chế. Tựa hồ, tranh tài đã không trọng yếu. Andrej bỗng nhiên biểu lộ phức tạp lộ ra một vòng cười khổ. Thật đúng là trào phúng a, bị thế nhân xuyên tạc hương soái danh ngôn. Bóng đá cao hơn sinh tử. Coi là thật có người bồi hồi tại bên bờ sinh tử lúc. Ai còn dám nói bóng đá nhất định là vị thứ nhất. Klinsmann có lẽ là trong này cái thứ nhất có thể lý sạch tâm tình mình người. Hắn làm qua cầu thủ. Biết rõ cầu thủ không dễ. Cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống rất ngắn. Nhưng ở toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Có một cái vung đi không được ác ma. Vậy liền là thương bệnh. Người không thể nào đoán trước. Không cách nào sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không chừng ngày nào ngay tại trên trận thụ thương. Sau đó thấp thỏm chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Nghiêm trọng thương bệnh sẽ để cho cầu thủ trực tiếp cáo biệt nghề nghiệp sân bóng. Tàn khốc hơn. Có thể sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Cho dù là đã xuất ngũ, một chút vết thương cũ khả năng sẽ còn lưu lại bệnh căn. Nương theo suốt đời, cái gọi là bệnh đi như kéo tơ. Người mạnh hơn, cuối cùng đối với tật bệnh cũng là có mang sợ hãi tâm lý. Holier đột nhiên bệnh tim phát. Một màn này, tựa như là cầu thủ ở đây trên đột nhiên tao ngộ trọng thương. Cái kia phần lo lắng cùng sợ hãi. Cho dù làm người đứng xem. Cũng rất dễ dàng bị lây bệnh. Andrej hút xong một điếu thuốc. Cất bước hướng đi phòng thay quần áo. Cái khác huấn luyện viên lần lượt đi theo hắn cùng nhau tiến lên. Mọi người tâm tư không tại bóng đá trên. Hơn nữa bởi vì Miuo lâu dài thành công. Không ngừng thắng lợi. Tích lũy ra rồi khổng lồ ưu thế. Tựa hồ, vào hôm nay dưới tình huống như vậy. Thắng thua trở nên không quan trọng gì. Dạng này niệm đầu. Tại Miuo cầu thủ ở giữa cũng lan tràn ra. Phòng thay quần áo bên trong. Các cầu thủ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Thảo luận Holier sự tình. Làm đội trưởng sao ghét đối mặt hôm nay cái này lần đầu tiên đầu một lần tình hình. Cũng không biết rõ nên thế nào đối với các đội hữu phát biểu ngôn luận. Điểm số là thế hòa không phân thắng bại. Đội bóng đến Anfield là ôm thủ thắng mục đích. Nhưng bây giờ cái này tình cảnh xuống. Điều động khí thế kêu gào đánh ngã Liverpool. Tựa hồ trên tình cảm hơi có vẻ tàn nhẫn. Làm Andrej đi tới sau. Các cầu thủ đều ngậm miệng lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ huấn luyện viên chính có thể hay không đối bọn hắn hiệp một thời khắc cuối cùng mất. Bóng mà nổi trận lôi đình. Rất rõ ràng. Hiệp một cuối đoạn 10 phút. Miuo toàn đội đều có chút thất thần. Andrej sẽ không nổi giận sao? Không, hắn chỉ là sẽ không cố tình gây sự nổi giận. Andrej tìm vị trí ngồi xuống. Hơi cúi người. Hai tay 10 ngón giao nhau khép lại. Hạ thấp đầu xuống nhẹ giọng nói. Hiệp một xảy ra chuyện gì? Các ngươi tận mắt nhìn thấy. Không cần ta nói thêm nữa. Zera Holier là bằng hữu của ta. Ta vì hắn khổ sở, lo lắng, cũng tại nội tâm vì hắn cầu nguyện. Hắn là một vị người tốt, một vị đáng giá tôn kính trưởng giả. Andric tôn xưng Holier làm trưởng người. Cái này rất bình thường. Dù sao Holier đã tuổi trên 50. Các cầu thủ gật gật đầu. Có người muốn mở miệng an ủi Andric một phen. Bất quá Andric vẫn là đoạt trước. Nói tiếp, hôm nay chúng ta cùng Liverpool tranh tài. Bên sân mặc dù đột nhiên xảy ra rồi ngoài ý muốn sự kiện. Nhưng ta đối với yêu cầu của các ngươi sẽ không cải biến. Ta chưa bao giờ nói qua chúng ta nhất định phải chiến thắng cái nào đó đối thủ. Thắng được nào đó trận đấu. Ta đối với đội bóng bình phán tiêu chuẩn là các ngươi đến tột cùng có hay không cố gắng đi tranh tài. Phát huy ra bản thân vốn có trình độ. Hiệp một cuối cùng thời đoạn mất bóng. Không phải là các ngươi hẳn là có trình độ. Gareth dễ như trở bàn tay bị Owen đột phá. Marco cũng mất dấu rồi Heskey. Các ngươi đối với mất bóng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Giữa trận cầu thủ chặn đường bất lực. Tiền vệ trở về thủ lãnh đạm. Ta biết rõ nguyên nhân. Mọi người bị phân rồi thần. Đồng thời, động lòng chắc ẩn. Ronnie gãi gãi đầu. Larson nhắm mắt im ắng thở dài. Nét lông mày nhíu chặt. Southgate cùng Materazzi mặt trầm như nước. Andric trên cơ bản nói chúng rồi bọn hắn phần lớn người tâm thái. Miuo là cường giả. Có 1-0-2 quần hùng vương giả. Thắng lợi đối bọn hắn tới nói. Tựa như dễ như trở bàn tay. Quán quân càng là giống như lấy đồ trong túi. Thế nhưng là đối với Liverpool mà nói. Có lẽ cường cường đối thoại thắng lợi. Nhất là đối với Miuo thắng lợi là xa xỉ phẩm. Liền liền thế hòa không phân thắng bại đều lộ ra đầy đủ chân quý. Tại Miuo mắt bên trong qua quýt bình bình đồ vật. Tại người khác mắt bên trong. Cái kia giá trị phân lượng có khác nhau một trời một vực. Đây coi là cái gì? Đại khái giống như là cường giả thương hại đi. Andric cúi đầu trầm giọng nói rằng. Vừa rồi ta cũng có tâm tình như vậy. Không muốn đối với Liverpool nghèo truy mãnh liệt đánh rồi đuổi tận giết tuyệt. Hơi thả lòng, thả một chút, cho bọn hắn một trận thể diện thế hòa không phân thắng bại. Tại Holier tiến bệnh viện họa phúc khó liệu bối cảnh xuống. Bắt tay giảng hòa có thể sẽ để tình huống đẹp mắt một chút. Cái này niệm đầu, tồn tại không lâu lắm thời gian liền bị ta phủ định rồi. Vừa mới nói xong, các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía Andric. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên. Một mặt trịnh trọng, nói, nếu như chúng ta cùng Liverpool tình huống thay đổi một chút. Là ta tiến vào bệnh viện. Miuo thực lực không chiếm ưu. Nhưng cuối cùng tranh tài là Miuo tại đối thủ nhường tình huống dưới lấy được rồi một cái kết. Quả tốt, coi ta khi tỉnh lại. Coi ta một lần nữa đi xem tranh tài thu hình lại lúc. Ta sẽ có như thế nào ý nghĩ đâu. Như thế nào cảm xúc đâu. Ta tưởng tượng rồi một phen. Sau đó, ta cảm thấy ta sẽ cảm thấy khuất nhục. Ta dùng ý chí kiên cường chiến thắng bệnh ma tỉnh lại. Lại nhìn thấy rồi ta đội bóng bởi vì bị đối thủ đáng thương mà lấy được kết quả không tệ. Cái này là huấn luyện viên chính sỉ nhục. Ta không cách nào dựa năng lực của mình trợ giúp đội bóng chiến thắng đối thủ. Lại cần nhờ ta bi kịch đến đổi được đối thủ thương hại đồng tình. Từ đó để đội bóng thu lợi. Toàn đội lâm vào trầm tư bên trong. Andric đứng dậy. Tiếng nói âm vang hữu lực. Ta bây giờ đang nơi này đàm luận không phải vấn đề thắng bại. Không phải một trận kết quả trận đấu vấn đề. Mà là trên sân bóng cơ bản nhất nguyên tắc. Vậy liền là tôn trọng. Đúng vậy, chúng ta có đồng tình tâm, có quan hệ ngực chi tình, trong lòng mềm mại bộ phận sẽ bị xúc động. Thế nhưng là, mang theo tâm tình như vậy đi tranh tài, không thể phát huy ra thực lực của chúng ta. Dạng này là chính xác sao? Chúng ta cho là chúng ta tại đồng tình, tại thương hại, tại tượng trưng cho Liverpool một chút duy trì. Trên thực tế, chúng ta là dèm pha rồi Liverpool. Coi khinh rồi bọn hắn. Liverpool không cần thương hại. Bọn hắn có cường đại ý chí, có cường đại tinh thần. Bọn hắn là The Red. Nếu có một ngày, tại bi kịch xảy ra lúc, đối thủ của các ngươi lộ ra một mặt vẻ đồng tình, ánh mắt thương hại cùng các ngươi chiến đấu, các ngươi lại là cái gì cảm thụ? Lại bởi vì chiến thắng đối thủ mà cao hứng sao? Biết sao? Những lời này trịch địa hữu thanh. Các cầu thủ vô ý thức đều lắc lắc đầu. Cái kia ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy uất ức. Tôn trọng đối thủ nội hàm là cái gì? Chính là coi trọng đối thủ. Phát huy ra bản thân vốn có thực lực. Đơn thuần thi đấu. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến hành so cùng. Quan ngực cùng trợ giúp. Đồng tình hoặc thương hại. Hẳn là ở đây bên ngoài. Mà không phải ở đây trên. Bằng không mà nói. Munich tai nạn trên không về sau. MU nên trực tiếp bị đưa lên Champions League vương tọa. Torino tai nạn trên không về sau. Torino liền không nên bị Juventus nghịch tập vương vị. Miuo tại Andrich dưới trướng là một chi văn rõ chi sư. Bóng gió không lỗ mãng. Cầu thủ ở đây trên cũng sẽ không tổn hại tranh tài công bằng nguyên tắc. Cho nên bọn hắn vào hôm nay tràng cảnh này bên trong. Ở đây trên sẽ không khiến cho hai đội mãnh liệt đối địch bầu không khí. Nếu như giống như là cuồng băng cái kia loại đá Pháp. Cho dù thật sự là bình thường biểu hiện, cái kia lỗ mãng bóng gió. Cũng rất có thể tại sau trận đấu bị phóng đại. Siêu gia bóng đá phạm trù bị khiển trách. Các cầu thủ biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Đem trong lòng tạp niệm ném sau ót. Andrich đi đến chiến thuật tấm trước bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật đấu Pháp. Hắn rất chân thành, rất chuyên chú, mặc kệ tranh tài kết quả cuối cùng cái gì. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng phương thức như vậy hướng Holier gửi lời chào. Đó cũng không phải bỏ đá xuống giếng hoặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là bóng đá bản thân thi đấu ý nghĩa chỗ. Miuo lẽ ra cầm ra đối với Liverpool tôn trọng. Liverpool đối với Miuo tới nói là đặc thù. Miuo tòa thứ nhất cúp FA chính là từ Liverpool trong tay giành được. Premier League cái thứ nhất sân khách thắng lợi cũng là tại Anfield lấy được. Có thể nói, Miuo là dẫm lên Liverpool thi thể dương danh nước Anh. Tiến quân châu Âu, ngay sau đó nửa tràng bắt đầu sau. Andrich vẫn như cũ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Vẻ mặt nghiêm túc. Liverpool rất có thể mượn hiệp một cuối đoạn khí thế ở dưới nửa tràng không ngừng cố gắng. Từ dưới nửa tràng ngay từ đầu, bọn hắn liền biểu hiện ra phi thường dũng mãnh khí thế. Đánh ra Anfield vốn có The Red uy phong. Liverpool cầu thủ phấn khởi độ là vượt qua rồi bình thường trình độ. Xâm lược tính cực cao. Dũng mãnh không sợ, giống như đàn sói. Trên một điểm này. Miuo mặc dù kỹ thuật bóng cao siêu, cũng còn muốn tránh né mũi nhọn. Andrich rất ít lựa chọn cứng đối cứng, như không tất yếu. Hắn càng ưa thích lấy xảo thủ thắng. Liverpool đánh cho điên. Miuo trận hình co vào lui giữ. Nhìn qua là bị Liverpool chế trụ. Bất quá, tại thứ 64 phút, Schneider hậu trường truyền xa. Larsson phản việt vị sau khi thành công. Chính là chạy thật nhanh một đoạn đường dài đơn đao đi gặp. Đối mặt xuất kích đu đách. Larsson một bước cuối cùng không thể khống chế tốt bóng. Bắn cửa góc độ chịu ảnh hưởng. Hắn cũng không miễn cưỡng. Lựa chọn xuyên qua trung lộ. Theo vào đi lên closer nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không đắc thủ. Miuo lại lần nữa đem so với phân dẫn trước. Vào bóng sau closer cũng không chúc mừng. Cùng Larsson một đạo quay thân hướng về sau trận đi. Anfield bầu không khí mảy may không nhận trên trận điểm số ảnh hưởng. Người vĩnh không độc hành âm thanh chấn bát phương. Liverpool điểm số lạc hậu. Lần này trực tiếp quy mô đặt lên. Bọn hắn trợ lý huấn luyện viên ở bên sân chỉ huy cũng không có những biện pháp khác. Trên cơ bản thuộc về tinh thần kích thích hình chỉ huy phương thức. Một mực để các cầu thủ xong. Thứ 71 phút đồng hồ, Nét tại phản kích bên trong phá cửa. Thứ 77 phút đồng hồ, Rooney kiến tạo Nét Miner 2 lần. 1-4 Miuo nửa tràng sau tiến 3 cái bóng đều là một cái đường đi. Bắt lấy Liverpool tích cực chiến đấu phòng tuyến ép lên sau lỗ hổng. cấp tốc đưa bóng chuyển di đánh rồi phản kích. Phi thường có tính nhắm vào. Andrej Tại dẫn trước 3 bóng lúc thay người. Mỗi qua 2 phút đồng hồ đổi một lần. Hắn là tiêu hao Liverpool cầu thủ ý chí. Để tranh tài đang không ngừng tạm dừng bên trong làm đối phương tâm thái lạnh đi. Thế nhưng là, Liverpool trên trận cầu thủ thủy chung kiên nhẫn. Tại thứ 92 phút đồng hồ Haaland đánh vào rồi Liverpool bổn tràng tranh tài cái thứ 2 vào bóng. Toàn trường tranh tài cũng ở cái này vào bóng về sau tuyên bố kết thúc. 2-4 Millwall lấy được rồi mùa giải mới giải đấu bên trong thứ 10 trận thắng lợi. Liverpool khoảng cách đầu bảng 12 phân. Cáo biệt tranh quan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.